Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3579, ném lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Chu Nhược Giai cũng bất ngờ vui mừng phát hiện biến cố ở hậu sơn. Bắc Minh, chắc chắn là anh ấy sắp xuất quan rồi. Chu Nhược Giai đã không đợi được, kích động đi về phía hậu sơn. Mấy người Long Khuynh Vũ, Mặc Phong Hành, Mặc Đình Đình thấy vậy, tất cả cũng chạy theo ra. Hầu tử còn chưa định thần lại từ trong niềm vui tăng cấp, sau khi nhìn thấy huyết long trên không trung cấm địa, sư phụ, là anh Diệp xuất quan, ném lại một câu, rồi đi về phía cấm địa. Hoa Linh Lung ngẩn người tại chỗ, ngây ra hồi lâu mới phản ứng lại. Diệp Bắc Minh, cuối cùng anh cũng xuất quan rồi, lúc này. Hạng Cửu U đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm huyết long trên không trung, đôi mắt đầy máu, con ngươi dường như sắp nổ ran. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Hạng Cửu U như phát điên. Làm sao hắn có thể vượt cảnh giới đết khí tức này là giả, chắc chắn là giả. Lê Mộng Ly ở bên cạnh ngây ra như gỗ. Vô cùng chấn hãi nhìn chằm chằm huyết long đó, trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi. Sao lại thế này, hắn đã tàn phế, một năm, lại xuất quan thật ư, chẳng lẽ hắn hồi phục thực lực rồi. Nếu không làm sao có động tĩnh lớn như vậy, không được. Mình phải đi xem sao, nghĩ đến đây, Lê Mộng Ly mau chóng chạy đến cấm địa. Ly Nhi, mặc cho Hạng Cửu U gọi thế nào, Lê Mộng Ly như không nghe thấy. Đáng chết, Hạng Cửu U lục thần vô chủ, nếu Diệp Bắc Minh hồi phục thực lực thật, anh ta nhằm vào phụ nữ và anh em của Diệp Bắc Minh như vậy. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi không lạnh mà run nổi lên. Hay là, bỏ chạy, Hạng Cửu U sợ thực sự, cách chương.